là cũng có toàn bộ một bộ sưu tập hình ảnh của LT, chẳng qua anh không có hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net